Xuyên không nữ phụ PK nữ chính. Chương 11, nhiệm vụ đầu tiên. Góc truyện audio.com. Sau khi vào trường, Tề Vũ đưa Amy đến căn phòng của nhóm. Amy ảo não nói là phòng vậy thôi chứ nó bằng cái nhà đó. Amy bước vào, Hàn Lôi kéo tay cô. Amy, sao em lại cùng Vũ tới trường vậy? Amy, sáng Vũ tới tìm em nói mỗi ngày sẽ đưa đón em đi học rồi còn xin phép ba em luôn rồi. An Dương, Vũ cậu ghê thật nha, sao mà nhanh quá vậy? Hàn Dương thầm nghĩ mình chậm một bước rồi, tức quá đi. Tâm trạng của anh cũng là tâm trạng của bốn người còn lại. Còn Tề Vũ thì đắc ý cười. Năm người còn lại thầm ra quyết định phải tăng tốc nhanh hơn nữa mới được. Vũ Minh, thôi vô vấn đề chín nha. Amy, em chuẩn bị tâm lý cho thử thách đầu tiên chưa? Amy, dạ rồi, mọi người nói đi. Âu Dương Thần, thử thách đầu tiên của bọn anh là kỳ thi sắp tới, em phải nằm trong top 10 của trường. Nghe Âu Dương Thần nói xong, Amy thất thần, ôi xong rồi, cái thử thách gì khó vậy? Phải biết rằng trường này có hơn 3.000 học sinh, người nào không giỏi chứ? Học sinh bình thường muốn học ở đây phải cực giỏi luôn đó, còn học sinh con nhà giàu thì chỉ cần học tạm tạm là được rồi. Amy trước đây khó khăn lắm mới vào được trường này, nhưng học lực thì luôn ở top cuối của trường. Giờ bắt cô lên top 10 có phải muốn giết cô không chứ? Mặc dù Amy là ảnh hậu học có thể nói cũng giỏi, nhưng lọt top 10 thì cô không chắc. Thấy cô thất thần, Lam Ly vỗ vai cô động viên, cố lên em. Amy lại hoàn hồn, ôi hôm nay ra đường không xem ngày hả trời. Amy nói mấy anh không giỡn với em chứ, top 10 em làm sao bây giờ? Thấy cô hoang mang, Dương Minh nói bọn anh không giỡn đâu, em cũng biết nhóm này toàn học sinh top đầu không đó, em không vào top thì mọi người sẽ nói sao về em. Tụi anh chỉ không muốn bọn họ dị nghị em thôi. Trần Hàn nhanh nhẩu tiếp lời, bọn anh sẽ giúp em mà. Bọn anh sẽ phụ đạo cho em ở nhà hoặc ở đây. Amy bĩu môi, dạ được rồi em sẽ cố gắng mà, các anh phụ đạo cho em sao đây? Vũ Minh trả lời, anh giỏi toán nên anh sẽ phụ đạo toán cho em. Còn Thần thì giỏi văn nên cậu ấy sẽ phụ trách môn văn. Ly thì anh văn, Vũ thì hóa học, Dương thì phụ trách môn vật lý. Còn Hàn cậu ấy giỏi môn sinh nhất đó nha em. Amy ngoan ngoãn, dạ được em sẽ cố gắng. Mọi người đồng thanh, Amy ngoan quá thương ghê. An Dương nhắc nhở, sắp vô lớp rồi đi thôi không trễ đó. Tề Vũ, vậy ra chơi tụi mình hẹn nhau ngoài canteen nha. Mọi người chia nhau về lớp. Khi Amy bước vào lớp thì vừa kịp trống. Amy thở một hơi dài, a mừng quá, vào lớp kịp không thì chết với cô rồi. Cô giáo vào lớp và buổi học bắt đầu. Tì gì trường này ta không loạn được, buồn ghê chưa, vẻ mặt ảo não kinh khủng. Cách trương.